Chương 460, Uy Phong Quý Phi, 38. Trừ An Ngưng Hương là hiên viên mặc cam tâm tình nguyện tấn thăng vị phân, những người khác là Đường Quả nhấc lên, hắn liền tiện thể QNZ tấn thăng. Hắn rất tình nguyện dạng này, chỉ có dạng này, An Ngưng Hương kỳ thật liền không đáng chú ý chính là mấy năm liền theo Tần Thành Hiền Phi, dạng này tấn thăng tốc độ, tỉ mỉ nghĩ lại đã cảm thấy rất là hãi nhiên. Nhưng mọi người cùng nhau thăng, ngược lại rất nhiều người đều cho rằng An Ngưng Hương là cỡ nào không được coi trọng, bằng không thì mỗi một lần nàng An ra lập công, nàng vị phân thăng, những người khác làm sao QNZ đi theo thăng. Rõ ràng hoàng đế đối nàng không coi trọng, A Hậu Cung là vô số nữ nhân địa phương, những năm này tuyển tiến đến không ít người, thường xuyên xuất hiện các loại việc ngầm nát cấu. Không quản là cao vị phi tử, còn là địa vị phân tiến đến chủ tử, đều ở trong tối từ tranh đoạt, trên thực tế các nàng cũng không biết tại tranh đoạt cái gì. Rõ ràng hoàng thượng nhiều năm như vậy, đều chỉ đi hoàng quý phi cung điện. Duy nhất không giống là, cao vị phi tử bất kể thế nào đấu, từ đầu đến cuối sẽ không đem hỏa thiêu đến Đường Quả nơi này. Địa vị phân, tự nhiên không dám thiêu tới. Có một cái hiện tượng, đặc biệt kỳ quái, liền là thường xuyên có người đồn, mỗi ngày đều sẽ có không ít cao vị phân phi tử, sáng sớm liền đến Hoàng Quý Phi trong cung điện. Rời đi thời điểm, từng cái con mắt đỏ bừng, phảng phất chịu lớn lao hủy khuất. Đáng sợ là, ngày thứ hai, các nàng lại sáng sớm chạy tới, rời đi thời điểm. Không ít người lại là mặt đỏ tới mang thai. Có đôi khi, sẽ còn gặp mấy cái cao vị phân phi tử, đi ra cung điện về sau, liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu chào phúng. Mạnh Đức Phi, ngươi quá mức, nhìn xem ngươi khỏe miệng dơ lên cười, bản cung liền đặc biệt buồn nôn. Doan Thục Phi, bản cung cảnh cáo ngươi, nếu dám làm những sự tình kia, bản cung tuyệt đối sẽ cho ngươi đẹp mắt. Hà Chiêu Viện đúng lúc nói một câu, muốn quá mức. Ai so ra mà vượt Hoàng Quý Phi nương nương. A Mạnh Đức Phi cùng Doãn Thục Phi nghe được cái tên này, hai người con mắt cùng một chỗ trở nên đỏ bừng, cọ sát lấy hàm răng, hoán hận nói, RUNG, số Hoàng Quý Phi nương nương quá tờ hờ ân lở nhất, trong cung không còn có so với nàng càng chán ghét người. Nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, Mạnh Đức Phi phẫn nộ đến con mắt đều tại phun lửa, cái kia Hoàng Quý Phi nương nương, thật quá đáng ghét. Nàng không phải liền là trộm đổi một tấm bài sao, lại muốn phạt nàng 3 ngày không cho phép trong cung sờ mặt trượng, đây không phải muốn nàng mạng già sao? Đức Phi tỷ tỷ cái kia còn là tốt. Hà Chiêu Viện khỏe miệng mang theo ủy khuất, nàng thua bài, không có vốn ban đầu, lập xuống quân lệnh trạng, biểu thị muốn cầm cái yếm đến cược. Luôn luôn không thua không thắng, Phật hệ ra bài Hoàng Quý Phi, thậm chí ngay cả thắng, mãi đến nàng thật đem cái yếm thua ở Hoàng Quý Phi trong cung, vậy nhưng mất mặt. Doan Thục Phi vô vô cẩn thận miệng, ai, làm giận. Nàng bất quá là bởi vì thắng một ngày bài, đắc ý quên hình, nói một câu, Hoàng Quý Phi tỉ tỉ trình độ chơi bài QNZ như thế mà thôi. Kết quả nàng hoa 3 ngày thắng bà bối, 1 canh giờ đều bại bởi Hoàng Quý Phi. 3 người lẫn nhau mắt nhìn, đồng thời nhổ một ngụm, đi thôi, tương lai lại đến bái kiến chúng ta Hoàng Quý Phi. 3 người nắm nắm đấm rời đi, cái kia oán hận bộ dáng, khiến cho mọi người đều coi là, các nàng cùng Đường Quả có thâm cựu đại hận. Đường Quả nhìn xem một phòng thành quả, chậm rãi thưởng thức trà, khóe môi nhẹ nhàng câu lên. Mai Lan đã bội phục đầu dạp xuống đất, còn là nhà nàng nương nương lợi hại a, tương lai bắt đầu Hà Chiêu Viện sợ là phải nhiều mang 2 cái yếm mới dám tới chơi bài. Mai Lan nín cười, cũng không phải sao, Doãn Thục Phi cũng không dám lại miệng tiện, chất vấn bản cung trình độ chơi bài. Đúng vậy à. Nương nương trình độ chơi bài liền là thần kỹ, ai so ra mà vượt, không nghĩ tới Mạnh Đức Phi là loại kêu bài phẩm không tốt người, lại dám trộm đổi bài, coi là bản cung ánh mắt cùng trí nhớ không tốt.